Thôn Thiên, chương 150, hỗn chiến, góc truyện audio.com. Vừa vào sơn động, lập tức có một cổ linh khí nồng nặc không gì sánh được đập vào mặt mà đến, trong linh khí còn một cổ ma khí hỗn loạn đặc hơn. Dương Lăng phát hiện trong động cực kỳ rộng, có hơn 10 mẫu. Vị trí ở giữa động phủ, một khối 3 trượng 6 thước cao 5 tấc bạch sắc linh thạch sừng sững, cả vật thể có ngũ thải quang mang lóe ra. Mà một bên linh thạch trong mái vòm một cái hắc ngọc điêu khắc một quả kỳ thạch tương đương hắc sắc cự đàn, lẳng lặng ở nơi đó. Trên cự đàn, rất nhiều phù văn huyễn diệt tàn mát ra cường đại ma khí. Cự đàn này nhất định là bí thai. Dương Lăng thầm nghĩ, bí thai một bên vươn ra hàng tỷ đạo hắc tuyến, chát nhập trong linh thạch. Một bộ phận nhỏ của linh thạch đã bị nhiễm ma khí. Bí thai này hiển nhiên 10 phần quỷ bí hung ác, đang từ từ như tầm ăn lên thiên địa linh thai thẳng đến hoàn toàn thôn phệ hết mới thôi. Chung quanh bí thai, hai gã hộ pháp một tấc cũng không rời, hai tay không ngừng biến ảo, đánh ra bí quyết ấn phiền phức ảo diệu. Bí quyết ấn vừa ra, lập tức biến hóa thành hắc quang, rót vào trong bí thai. Hai người này là ma tôn cấp số, tuy rằng chưa ngưng tụ chân hình, nhưng thực lực cùng tuyệt sinh thiên đàm hai người tương đương. Bất quá hiển nhiên hai người lúc này không thể đơn giản ly khai, nếu không, đã sớm đi ra ngoài bang trợ đại trưởng lão thân vô ý đối địch. Ngoại trừ hai gã hộ pháp này, còn có 16 danh ma chủ cấp số thủ hộ một bên. Khi Dương Lăng tiến nhập là lúc 16 người này hướng Dương Lăng gật đầu, ai cũng không nói cái gì. Dương Lăng vừa rồi làm, bọn họ đều để tại trong mắt, đem Dương Lăng giả trang thành tôn bẩm chính thành người một nhà. Tính luôn Dương Lăng ở bên trong, 19 người không có nói chuyện, trong động phủ một mảnh vắng vẻ. Chỉ có ngoài động thỉnh thoảng truyền đến đấu khí đánh nhau, cùng với cảm thụ được đại địa đang liên tục run rẩy. Dương Lăng nghĩ thầm, có hai vị ma tôn ở đây, ta làm sao hạ thủ. Đối mặt với ma tôn, Dương Lăng tuyệt đối không dám có chủ ý gì. Ma tôn thực lực cùng đạo môn đạo tôn thực lực tương đương, một cái đầu ngón tay là có thể đem Dương Lăng đánh trọng thương. Cô ra tình huống có chút nguy hiểm, đối mặt hai gã đạo tôn, Vấn Thiên đồng tử cũng có chút lo lắng. Dương Lăng còn chưa nói gì, Thái Cực đồng tử nói. Chủ nhân, tiểu nhân cho rằng, để Vấn Thiên cuốn lấy hai gã ma tôn, tiểu nhân cuốn lấy 16 người còn lại, chủ nhân liền có thể động thủ. Vấn Thiên đồng tử cả giận nói, thối lắm, bọn họ là hai gã ma tôn, há dễ đối phó như vậy sao? Dương Lăng trầm ngâm chốc lát nói, không vội, chúng ta chờ một chút, nếu như thực sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem ba đạo tiên phù thi triển ra. Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng. Cô ra, ba đạo tiên phù uy lực vô cùng lớn, chỉ dùng để cứu mệnh, lúc này mà dùng, là vô cùng lãng phí. Dương Lăng cười nói, ta đã đáp ứng Bạch Liên rồi, há có thể nói không giữ lời. Dương Lăng cùng nhị đồng tử vừa thương nghị vừa chờ cơ hội, không bao lâu, bốn gã ma quân phản hồi bên trong động, bốn người trên mặt tức giận chưa tiêu. Một gã ma quân hướng một gã hộ pháp bẩm báo, tả hộ pháp, hữu hộ pháp, ba kẻ phản bội đã lao ra đại trận, ta bốn người không dám rời xa, bởi vậy không thể đuổi kịp. Một gã hộ pháp thản nhiên nói, không sao, người bốn người canh giữ ở cái động khẩu. Vâng, bốn gã ma quân phụng mệnh xuất, góc truyện audio.com, động, thời gian trôi qua nửa canh giờ, Dương Lăng trong lòng cả kinh nói. Cái thân vô ý này thật lợi hại, bốn vị đạo tôn liên thủ cư nhiên bắt không được hắn. Từ bên ngoài trong âm hưởng kinh thiên động địa, Dương Lăng phán đoán ra tranh đấu thập phần kịch liệt, thân vô ý vẫn chưa chiến bại. Dương Lăng mới nghĩ tới đây, bên ngoài chuyển tới một cái thanh âm lo lắng. Tả hữu hộ pháp, trợ giúp bản trưởng lão thoát khốn. Hai gã hộ pháp song song mở mắt ra, một người quát lên. Các ngươi 16 người tiếp tục không thể dừng lại. Dứt lời, hóa thành lưỡng đạo hắc quang, lao ra động phủ. Cơ hội tốt, Dương Lăng tâm đầu rung động, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. 16 danh ma chủ song song đánh ra phiền phức bí quyết ấn biến hóa thành hắc quang, rót vào trong bí thai. Bất quá 16 danh ma chủ công lực xa không bằng hai vị hộ pháp, bí thai phát ra hắc tuyến biến thành rất nhỏ, như sợi tóc không sai biệt lắm. Ngoài cửa, bốn gã ma quân vẫn đang phụ trách thủ hộ, bọn họ là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Rất nhanh, Dương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, từ trong kim quang gọi ra ngũ ma đầu, phân phó một chút. Sau đó, ống tay áo Dương Lăng xa xuống năm đạo khói đen này nhàn nhạt không dễ bị người phát hiện. Tuy rằng khói đen cũng tản mát ra ma tính, nhưng cùng bí thai tỏa ra ma khí so sánh với quả thực có thể là không đáng kể. Năm đạo khói đen, đều lặng yên bám vào phía dưới bí thai thịnh phóng bí thai trong hắc ngọc hoàn toàn ẩn nấp. Trên cao Thái Huyền môn ba gã đạo tôn vừa vây khốn thân vô ý, hai gã hộ pháp trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện, ba gã đạo tôn cùng ba gã ma tôn ngoan đấu một trận. Tuyệt sinh đạo tôn cả giận nói, bốn lão tặc này, không phải nói chỉ có một mình Thân Vô Úy, thế nào lại đi ra hai gã ma tôn? Long Hổ Đạo Tôn thần sắc bất biến, cười nói. Vậy thì bắt lấy giết sạch, thu hồi thiên long, thần hổ chân hình, trong tay kim tiên rung lên, hàng tỷ đạo tiên ảnh khắp bầu trời bắn ra, uy lực so với Tuyệt Sinh Cung còn mạnh hơn. Xa xa quan chiến Âm Cực Đạo Tôn nheo mắt thầm nghĩ. Ba đối ba Thái Huyền Môn cũng chiếm không được tiện nghi, cùng với ở đây mà chờ còn không bằng len lén lẻn vào ma trận đoạt lấy bí thai rời đi. Âm Cực Đạo Tôn hành sự luôn luôn âm hiểm, chỉ làm chuyện có lợi với tự thân, hành vi thiên về ma đạo, lập tức hướng về ma trận tới gần. Âm Cực Đạo Tôn vừa tới gần, ma trận lập tức phát động, nồng nặc ma khí phóng lên cao, biến hóa thành thật lớn đao thương, bổng kiếm, hung hăng hướng Âm Cực Đạo Tôn giết qua. Âm Cực Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay có một cái hắc sắc hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay phía dưới quát lên. Nhiếp, nhất thời một đạo hắc quang bắn ra, đem ma khí biến hóa thành binh khí đều hút vào trong hồ lô. Hồ lô trong tay Âm Cực Đạo Tôn tên là Âm Cực Hồ Lô, có thể thu nạp tất cả khí tức trong thiên địa, là kiện hạ phẩm đạo khí. Âm Cực Hồ Lô điên cuồng nuốt hấp ma khí, ma trận càng công kích bị thu nạp ma khí lại càng nhiều, uy lực cũng dần dần giảm nhỏ. Không được nhất khắc chung, Âm Cực Đạo Tôn cuồng tiếu một tiếng, một quyền đảo ra, liền có một đạo hắc quang hung hăng nện xuống. Răng rắc một tiếng nổ, ma trận bị phá, Âm Cực Đạo Tôn thần thức đảo qua, liền tìm được động phủ, nhất thời hóa thành hắc quang lao xuống. Một, phương khác sáu người ác đấu đều chú ý tới Âm Cực Đạo Tôn, thấy ma trận bị phá vỡ, Thân Vô Úy cả giận nói. Âm Cực, ngươi dám, gocchuyenaudio.com, nhập động ta Thân Vô Úy suốt đời đều phải truy sát ngươi, cho ngươi suốt đời không được bình an. Đối với Thân Vô Úy uy hiếp, Âm Cực Đạo Tôn cười quái một tiếng. Thần lão ma, ngươi cũng tự đề cao mình quá đó. Hắc quang biến hóa nhất trùng, như muốn đi vào động phủ. Thân Vô Úy vung tay đánh ra âm lôi khắp bầu trời, làm cho Long Hổ Đạo Tôn ba người tạm thời thối lui lại, sau đó xoay người vung một chảo, đại thủ không chú ý đến không gian, mặc dù cách xa trăm dặm, lại xuất đi ra, một đạo hắc quang to bằng nắm tay hiển hiện. Hắc quang bỗng nhiên chứng đại, trực tiếp đem chống đỡ đại thủ, song song một đạo kiếm quang sắc bén phát sinh, chém về phía đại thủ. Thân Vô Úy tựa hồ có chút kiêng kỵ đạo kiếm quang, vội vã rút tay về. Bảy vị đại năng hỗn chiến túi bụi chế ngự lẫn nhau, ai cũng không có thể đạt được ưu thế tuyệt đối. Chính vào lúc này, phương Tây truyền đến một cổ uy áp, một thanh âm phẫn nộ nói. Thần lão ma, có cần bản lão tổ xuất thủ tương trợ hay không? Thần Vô Úy đang cảm thấy cật lực vừa nghe thanh âm này, vui vẻ nói. Thiên tà, mau mau giúp ta, quang ảnh chợt lóe thân hình thiên tà lão tổ hiện ra, hắn một trận cười nhạt. Ta kiếp này cùng Thái Huyền Môn thế bất lưỡng lập, Thái Huyền Môn là địch nhân, không là bằng hữu của bản lão tổ. Dứt lời thi triển thiên tà thần anh công tới Tuyệt Sinh Đạo Tôn. Long Hổ Đạo Tôn tính không được thiên tà lão tổ nửa đường giết ra quát lên. Thiên tà, ngũ hành sơn không ở Thái Huyền Môn, thiên tà lão tổ cuồng tiếu. Thối lắm, ngày ấy ngũ nhạc vây sát thiên tà điện, giết môn nhân ta vô số, hủy diệt thiên tà điện lại đánh bị thương bản lão tổ, ngươi cư nhiên còn dám nói ngũ hành sơn không ở trong tay Thái Huyền Môn. Thiên tà lão tổ nổi giận, công kích càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn tiếp được Tuyệt Sinh Đạo Tôn. Kể từ đó, bốn đối bốn, tám vị năng nhân ngoan đấu cùng một chỗ. Tưởng mưu lợi chiếm được tiện nghi nhưng Âm Cực Đạo Tôn cũng bị một gã hộ pháp chế trụ tách ra không được, trong lòng rất hối hận không nên như vậy sớm hiện thân. Bên ngoài tình hình chiến đấu biến đổi bất ngờ, Dương Lăng mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng thông qua vấn thiên đồng tử cũng biết đại khái. Khi thiên tà lão tổ vừa xuất hiện, Dương Lăng trong lòng có tật giật mình, nghĩ thầm. Tám người này, mỗi người đều là đạo tôn cấp số, cùng với lưu lại nơi đây, chẳng bằng tạm thời tách ra. Nghĩ tới đây, Dương Lăng trên người quang vượng chợt lóe, vấn thiên đồng tử trong nháy mắt đem Dương Lăng tống xuất ra ngoài 10 vạn dặm, rời xa chiến trường. Vấn thiên đồng tử thủ đoạn thập phần cao minh, di Dương Lăng đi, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nơi Dương Lăng hiện thân là một mảnh sơn gian trong rừng rậm, vì vậy tìm một chỗ tạo huyệt động, an thần tĩnh tọa, bảo trì cùng ngũ ma đầu tâm linh cảm ứng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cách chương.